Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 25, đánh nước Quách quân tức mượn đường, nuôi Châu Giỏi Lý Hề làm tướng. Nhắc lại chuyện nước Tấn, Tấn Hiến Công mê nàng Ly Cơ, yêu dùng bọn nịnh như Lương Ngũ, Đông Quan Ngũ, lại đem lòng ghét bỏ thế tử thân sanh, yêu Hề Tề là con trai của Ly Cơ, ý muốn lập lên ngôi thế tử. Nhưng vì thế tử thân sanh đã lập được công trạng, lại một lòng thảo thuận, nên không biết lấy cớ gì để phế được. Nàng Ly Cơ thấy con mình chưa có địa vị, đêm ngày lo lắng, bàn với Ưu Thi. Bây giờ phải làm cách nào để phế thân sanh, lập Hề Tề lên làm thế tử? Ưu Thi đáp, hiện nay ba vị công tử, thế tử thân sanh, công tử Di Ngô và công tử Trùng Nhi đã ra trấn nơi cõi ngoài, phu nhân còn sợ gì nữa? Ly Cơ nói, tuy vậy ba vị công tử đó đã trưởng thành, giữ quyền chính lâu ngày, lại được các quan trong triều kính mến, khó làm chi được. Ưu Thi nói, chỉ có cách là nghĩ kế trừ dần đi thì mới tiện. Ly Cơ hỏi, cần phải trừ ai trước? Ưu Thi nói, trước hết phải trừ cho được thế tử thân sanh, vì thân sanh hiện được dân chúng mến phục, do là một kẻ nhân từ chính trực. Ly Cơ thở dài nói, làm thế nào để trừ được con người nhân từ chính trực? Ưu Thi nói, đã chính trực thì không bao giờ chịu tiếng xấu, và đã nhân từ thì chẳng bao giờ làm hại ai. Như vậy phu nhân phải tìm cách nói xấu thân sanh, ác thân sanh không chịu nổi, nhưng đã mang tiếng xấu mà không muốn hại người, ắt phải tự hại mình. Ly Cơ nói xấu một người hiền từ nhân đức đâu phải dễ, làm sao người ta tin được lời mình? Ưu Thi nói, điều đó cũng khó thực, song nhờ tài khéo léo của phu nhân, có thể làm lay lòng chúa công được. Đêm ấy Ly Cơ khóc nức nở. Tấn Hiến Công trông thấy ngạc nhiên hỏi, vì cớ gì mà phu nhân khóc, lòng quý mến của ta không làm cho phu nhân vui sao? Ly Cơ sụt sùi nói, chính lòng quý mến của chúa công đã làm cho thần thiếp sợ không được hầu chúa công trọn đời. Tấn Hiến Công hỏi, tại sao phu nhân lại có ý lạ lùng đó? Ly Cơ gạt nước mắt nói, thiếp trộm nghĩ thân sanh là người rất mực nhân từ, hiện nay ở đất khúc ốc, thân sanh ra ơn với thiên hạ, ai nấy một lòng kính phục. Tấn Hiến Công hỏi, nếu thế thì tại sao phu nhân lại buồn? Phu nhân không muốn thân sanh trở nên người tốt sao? Ly Cơ nói, nếu chỉ có vậy lòng thiếp mừng chưa hết, có đâu lại than khóc đêm ngày. Đằng này thân sanh lại thường nói với mọi người rằng chúa công quá say mê thiếp, tất một ngày nào đó triều đình phải sanh biến. Mục đích thân sanh thi ân với mọi người, chỉ để gây thế lực mà trừ cho được thiếp. Ấy vậy trước sau gì thiếp cũng phải chết. Xin chúa công cứ giết thiếp đi, để sau này khỏi phải mang tiếng với muôn dân. Tấn Hiến Công nói, thân sanh là một kẻ hiền từ nhân đức, lẽ nào lại không biết giữ hiếu đối với cha? Ly Cơ nói, lòng nhân từ của một kẻ tầm thường với lòng nhân từ của một vị anh hùng không thể giống nhau. Kẻ tầm thường lấy lòng thương người làm nhân, nhưng kẻ anh hùng lấy sự yêu nước làm nhân. Tình thương cá nhân phải hy sinh cho tình thương tổ quốc. Những kẻ đặt tình thương tổ quốc lên trên sẽ không còn nghĩ đến bản thân gia đình nữa. Tấn Hiến Công nói, dẫu sao thân sanh cũng không thể nào làm những việc ác để tiến trong thiên hạ. Ly Cơ nói, dù khi con giết cha, thiên hạ vẫn không cho là xấu. Tấn Hiến Công cười to nói, phu nhân điên rồi sao, có đời nào con giết cha mà thiên hạ lại không chê cười? Ly Cơ nói, ngày xưa U Vương không giết Nghi Cửu, đuổi ra nước Thân, sao Thân Hầu đem quân Khuyển Nhung về giết U Vương, tôn Nghi Cửu lên làm vua, tức là Châu Bình Vương, thủy tổ nhà Đông Châu ta. Thế mà cho đến ngày nay, người ta chỉ biết điều ác của U Vương, chứ có ai chê Châu Bình Vương điều gì đâu. Tấn Hiến Công nghe nói ngẫm nghĩ một lúc, rồi vén áo đứng dậy nói, phu nhân nói có lý, song bây giờ ta biết phải làm sao? Ly Cơ nói, thôi thì chúa công nên mượn tiếng già yếu mà giao quyền quốc chánh cho thế tử, như thế ắt thế tử thỏa lòng, không còn nghi ngờ chúa công và hiềm thù thiếp nữa. Vả chăng trước kia vũ công chiếm khúc ốc, thu phục giang sơn nước Tấn, nay thế tử thân sanh cũng cùng một ý đó. Tấn Hiến Công nói, không thể như thế được. Đối với các nước chư hầu, nước ta là một nước có đủ quy vũ. Nay không trị nổi đứa con thì sao gọi là quy, còn chịu mất ngôi thì sao gọi là vũ. Vũ quy mà mất đi thì thiên hạ sẽ chê cười. Thôi phu nhân chớ lo ngại, để rồi ta sẽ tính. Ly Cơ nói, việc này không lo sớm e khó thành. Nay quân Xích Dịch thường đến quấy rối nước ta. Chúa công hãy sai Thân Sanh đem quân đi đánh, để xem tài năng Thân Sanh ra thế nào. Nếu không thắng giặc, ta mượn cớ ấy mà bắt tội. Còn thắng giặc, thế nào Thân Sanh cũng ỷ công trạng mà làm càn. Bây giờ ta sẽ tìm cách nghiêm trị. Như thế vừa dẹp yên được bờ cõi, vừa thực hiện được ý muốn của chúa công. Tấn Hiến Công khen là phải, liền truyền lệnh sai Thế tử Thân Sanh đem quân ở khúc ốc đi đánh nước Xích Dịch. Quan Thái Phó là Lý Khắc hay được, giàu can. Thế tử là người nối dõi nhà vua, chức vụ Thế tử là ngày đêm hầu hạ chúa công, nay sai đi đánh giặc sao phải. Tấn Hiến Công nói, Thân Sinh đã thân chinh dẹp giặc nhiều rồi, việc ấy không hại. Lý Khắc nói, ngày trước Thế tử đem quân theo chúa công, chứ nay sai đi một mình thì không nên. Tấn Hiến Công lãnh đạm nói, ta có 9 người con, nào đã định ai làm Thế tử đâu, nhà ngươi chớ can gián nhiều. Lý Khắc không dám nói nữa, thở dài lui ra, đem chuyện ấy thuật lại với Hồ Đột. Hồ Đột cũng buồn bã nói, thế thì nguy cho Thế tử rồi. Nói xong liền viết một mật thư cho người đến khúc ốc đưa cho Thân Sanh, khuyên Thân Sanh không nên đi đánh, vì thắng giặc càng làm cho người ta thêm ghét, còn thua thì thiệt mạng. Thân Sanh tiếp được thư, thở dài than. Phụ vương sai ta đi đánh giặc không phải có ý yêu ta, chỉ muốn thử lòng ta coi xem ta làm sao. Nay ta trái mệnh vua là lỗi lớn, thà đánh giặc mà chết còn giữ được danh tiếng về sau. Bèn đem quân sang đánh Xích Dịch. Quân Xích Dịch cự không lại phải bỏ chạy. Thân Sanh sai người về báo tin với Tấn Hiến Công. Ly Cơ nói, Thế tử quả là người tài năng xuất chúng, bây giờ biết liệu làm sao. Tấn Hiến Công nói, Thế tử chưa có lỗi gì, phải đợi dịp khác mới được. Chẳng bao lâu có nước Ngu và nước Quắc, hai nước giáp liền với Tấn, đem quân quấy nhiễu. Đã vậy chúa nước Quắc là Xú, một người có tánh kiêu ngạo, dùng nhiều lời lẽ rất vô lễ, khinh miệt nước Tấn. Tấn Hiến Công cả giận, muốn hưng binh sang đánh nước Quắc. Lý Cơ tâu, sao chúa công không sai Thân Sanh đi, Thân Sanh là người đạt được nhiều uy danh, ắt thắng giặc dễ hơn. Tấn Hiến Công vẫn biết thế, song sợ Thân Sanh đánh thắng nước Quắc, thì uy thế càng lớn, khó lòng kiềm chế nổi, mới hỏi quan đại phu Tuân Tức. Ta có nên đánh nước Quắc chăng? Tuân Tức nói, Quắc và Ngu hai nước giao hữu nhau, ta đánh Quắc thì Ngu tất cứu, còn đánh Ngu thì Quắc tất cứu. Vậy một nước địch với hai nước, tôi e khó thắng. Tấn Hiến Công hỏi, nếu vậy ta cứ để cho hai nước Ngu Quắc quấy rối mãi sao? Tuân Tức tâu, tôi được nghe vua nước Quắc là người háo sắc, vậy chúa công lựa những người gái đẹp trong nước dạy nghề múa hát, cho ăn mặc rất lịch sự, đem hiến cho vua Quắc mà giảng hòa. Thể vua Quắc được gái đẹp ác say mê, bỏ bê triều chính. Chừng đó ta đem lễ vật lo lót cho vua Khuyển Nhung. Nhờ vua Khuyển Nhung cử binh sang đánh, binh nước Quắc đã yếu, ta mới đem binh sang chinh phạt. Tấn Hiến Công y lời, đem bộ nữ nhạc dâng cho vua nước Quắc. Vua nước Quắc mừng rỡ thu nhận. Quan đại phu Chu Nhi Kiều can. Đó là cái lưỡi câu của nước Tấn muốn câu nước ta đó, xin chúa công chớ thấy thế mà mừng. Vua nước Quắc không nghe, nhất định giảng hòa với Tấn, rồi đem đoàn nữ nhạc về nước. Từ ấy vua nước Quắc ngày đêm say đắm tửu sắc, không còn thiết đến việc triều chính nữa. Chẳng bao lâu quân Khuyển Nhung ham lễ vật của nước Tấn, đem binh sang quấy nhiễu nước Quắc. Tuy nhiên, quân Khuyển Nhung đánh không lại, phải bỏ chạy về nước. Vua Khuyển Nhung nổi giận, liền cử đại binh sang đánh. Nước Quắc cũng không nhịn, hai bên dàn quân lập trận nơi đất Tăng Điền, quyết tranh thắng phụ. Tin ấy đến nước Tấn, Tấn Hiền Công hỏi Tuân Tức, ngày nay nước Quắc và nước Khuyển Nhung đang đánh nhau, ta có nên đem binh đánh nước Quắc không? Tuân Tức nói, tôi có một kế có thể lấy được cả hai nước Ngu và Quắc. Tấn Hiến Công hỏi, kế gì vậy? Tuân Tức nói, Ngu và Quắc hai nước giao hữu nhau, nay ta đem lễ vật lo lót cho nước Ngu, mượn đường sang đánh Quắc. hễ nước Ngu mực nhận lễ vật cho Mượn Tường thì sẽ không sang cứu Quắc, mà Ngu không cứu Quắc ắt mất. Lúc đã lấy Quắc rồi thì Ngu muốn lấy lúc nào chẳng được. Tấn Hiến Công nói, kế ấy rất hay, song nước ta mới giảng hòa với nước Quắc, nay lấy cớ gì gây chiến để cho nước Ngu tin? Tung Tức thưa, giữ hòa hiếu thật khó chứ gây xích mích có khó chi. Nay chúa công mật sai một số người sang biên giới nước Quắc quấy rối, thế nào nước Quắc cũng nổi giận trách móc. Ta thừa dịp ấy làm duyên cớ nói với vua Ngu. Tấn Hiến Công y kế, quả nhiên nước Quắc cho người sang trách, hai bên gây sự bất hòa. Tấn Hiến Công lại hỏi Tung Tức, nay phải đem lễ vật gì để dâng cho nước Ngu mà Mượn Đường? Tung Tức nói, việc này quan hệ, nước Ngu và Quắc lâu nay giao hữu, nếu không dâng báu vật khó làm cho nước Ngu chấp thuận, xin chúa công hãy hy sinh vài món quý của mình. Tấn Hiến Công hỏi, ý định nhà ngươi thế nào cứ nói cho ta nghe thử. Tung Tức thưa, vua nước Ngu thích nhất là ngọc quý và ngựa quý, nay chúa công có ngọc thủy cúc và ngựa quốc sản, xin đem hai món ấy dâng cho chúa nước Ngu, tất phải thành công. Tấn Hiến Công nói, hai thứ ấy là hai bảo vật quý giá của ta, lẽ nào lại đem dâng? Tung Tức nói, Mượn Đường đánh nước Quốc là việc lớn, nếu chúa công không dứt bỏ chút ít quyền lợi riêng thì sao thành công được? Giả lại hễ Mượn Đường được, thì Ngu và Quắc ắt về tay ta, thì ngọc và ngựa có mất đi đâu mà sợ, chẳng qua chỉ gửi tạm cho người khác giữ một thời gian nào đó thôi. Tấn Hiến Công còn đang dụ dự, quan đại phu Lý Khắc nói, nước Ngu có hai người tôi hiền, là Cung Chi Kỳ và Bá Lý Hề. Hai người ấy thông minh hiểu rộng, chắc gì đã để cho vua Ngu nhận lễ vật. Vương Tức nói, vua nước Ngu là người tham lam, dẫu có tôi hiền can gián vì tất đã nghe. Tấn Hiến Công nghe theo, liền đem ngọc bích và ngựa giao cho Tung Tức, để sang dâng cho nước Ngu Mượn Đường đánh Quắc. Thoạt đầu vua nước Ngu nghe sứ nước Tẩn sang Mượn Đường đánh Quắc, nổi giận la hét âm sòm, nhưng đến lúc thấy ngọc tốt và ngựa quý, lại đổi giận làm vui, hỏi Tung Tức. Đó là những vật chi bảo của nước ngươi, cớ sao lại chịu đem dâng cho ta? Tung Tức nói, chúa công tôi mến lòng của Hiền Hầu, nên mới đem những vật ấy mà dâng. Nếu được Hiền Hầu thu nhận thì chúa công tôi không còn gì sung sướng bằng. Vua nước Ngu hỏi, thế thì quý quốc có muốn yêu cầu ta điều chi chăng? Tung Tức nói, người nước Quốc thường sang quấy nhiễu bờ cõi nước tôi. Chúa công tôi muốn dân chúng hai nước yên vui, đã nhiều phen hòa giải, thế mà nước Quốc lại sanh sự lôi thôi. Nay chúa công tôi muốn mượn đường quý quốc để sang đánh Quốc. Hễ đánh được Quốc rồi thì bao nhiêu tiền của lấy được, xin hiến cho quý quốc để cùng với quý quốc giao hảo. Vua nước Ngu có ý mừng thầm. Cung Chi Kỳ bước ra nói, chúa công chớ nên nghe, xưa nay sở dĩ nước Tấn không dám quấy rối nước ta là vì nước ta giao hảo với nước Quốc, bảo vệ lấy nhau. Nay để mất nước Quốc, nước Ngu sẽ mất. Vua nước Ngu nói, vua Tấn không tiếp đồ chi bảo đem đến dâng cho ta, lẽ nào ta tiếp một lối đi nhỏ hẹp mà không thuận? Giả lại thế lực nước Tấn mạnh hơn nước Quắc nhiều, mất lòng nước Quắc mà được lòng nước Tấn thì hại gì? Thôi, các ngươi chớ bàn bạc nhiều lời. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Cung Chi Kỳ toan nói nữa, nhưng thấy Bá Lý Hề nháy nhó, nên thôi, cúi đầu lui ra. Lúc bãi triều, Cung Chi Kỳ hỏi Bá Lý Hề, việc như vậy sao ngài không cùng tôi can vua, lại nháy nhó không cho tôi nói? Bá Lý Hề nói, tôi thiết tưởng đem lời nói phải mà nói với người ngu, chẳng khác nào đem ngọc phải ra đường cái. Ngày xưa vua Kiệt giết Long Bàn, vua Trụ giết Kỷ Can, cũng chỉ vì hai người ấy cố tình can gián. Nếu ngài không chịu nghe lời tôi, ác nguy đến tánh mạng. Cung Chi Kỳ nói, thế thì đành để nước ngu bị mất hay sao? Bá Lý Hề nói, thà kẻ ngu chịu mất nước đã đành, còn người hiền không thể để cho kẻ ngu hại mạng. Cung Chi Kỳ nói, nếu vậy chúng ta đi nơi khác còn hơn chứ ở đây mà ít gì. Bá Lý Hề nói, ngài đi là phải, nhưng rủ thêm một người nữa cùng đi là có tội. Vậy cứ để tôi ở lại đây đã. Cung Chi Kỳ đem cả gia quyến ra đi, không ai biết đi đâu. Còn Tung Tức trở về nói với Tấn Hiến Công, vua nước ngu đã nhận ngọc bích và ngựa để cho ta mượn đường rồi. Tấn Hiến Công mừng rỡ toan cử binh sang đánh Quát. Lý Tức, can. Nước Quát lấy dễ như trở bàn tay, cần gì chúa công phải thân chinh cho mệt. Tấn Hiến Công hỏi, nhà ngươi có kế gì sao? Lý Khắc nói, nước Quát tuy đóng đô ở hướng Dương, nhưng Hạ Dương là nơi hiểm địa. Lấy được Hạ Dương tức như đã lấy được nước Quát rồi. Dẫu tôi hèn mạt cũng xin đảm đương cái việc nhỏ đó cho. Nếu đánh không thắng tôi xin chịu tội. Tấn Hiến Công liền khiến Lý Khắc làm chủ tướng, Quân Tức làm phó tướng, đem quân qua nước Ngu mở đường đánh Quát. Lý Khắc tin cho vua nước Ngu trước ngày kéo binh đến. Vua nước Ngu ra đón tiếp và nói, quý quốc đem đồ quý bảo đến cho tôi, ơn ấy không lấy gì đền đáp, nay tôi xin đem binh theo giúp sức. Quân Tức nói, hiền hầu đem binh theo giúp, đâu bằng cho chúng tôi lấy đất Hạ Dương. Vua nước Ngu nói, Hạ Dương là đất của nước Quát do người Quát chiếm giữ, tôi làm cách nào cho được. Quân Tức nói, vua nước Quát hiện tranh chiến với Quyển Nhung nơi đất Tang Điền, chưa phân thắng bại. Nếu hiền hầu giả đem binh đến giúp nước Quát, rồi để cho quân nước Tấn tôi trà trộn vào mà lấy Hạ Dương. Vua nước Ngu nghe lời, giả cách đem quân sang giúp nước Quát. Quan trấn thủ đất Hạ Dương là Chi Chu Kiều, mở cửa cho quân nước Ngu kéo sang. Chẳng ngờ quân Tấn lộn vào đó, nên sau khi qua khỏi cửa thành, nổi dậy đánh rất dữ. Quân nước Quát vỡ tan, chạy tứ tán. Chu Chi Kiều sợ vua nước Quát bắt tội, phải xin đầu hàng nước Tấn. Lý Khắc và Quân Tức thừa thế kéo quân thẳng đến lấy Thượng Dương. Vua nước Quát đang ở đất Tang Điền, hay tin Thượng Dương bị vây, lập tức kéo quân về cứu, lại bị quân Khuyển Nhung rượt theo, đánh một trận tơi bời. Khi về đến Thượng Dương, vua nước Quát luống cuống không biết làm cách nào nữa, đành phải đóng cửa thành cố thủ. Chẳng bao lâu lương thực hết, quân sĩ đói khát, tình trạng rất nguy ngập. Biết không thể giữ thành được nữa, vua nước Quát dẫn cả gia quyến bỏ trốn sang nhà Châu lánh nạn. Quân Tức và Lý Khắc kéo binh vào thành chiêu an bá tánh, vơ vét kho tàng bảo vật, đem biếu cho vua Ngu. Vua Ngu lòng mừng khôn xiết. Kế đó, Quân Tức một mặt cho người về nước báo tin cho Tấn Hiến Công hay, một mặt kéo quân sang đóng bên thành nước Ngu, giả đao, đồn binh dưỡng bệnh. Vua nước Ngu ngỡ thật cứ thỉnh thoảng sang thăm viếng. Cách một tháng sau có tin Tấn Hiến Công kéo binh đến. Vua nước Ngu ngạc nhiên ra ngoài thành hỏi Quân Tức, chẳng hay Tấn Hầu đem binh đến đây có việc gì? Quân Tức nói, chúa công tôi sợ chưa đánh nổi nước Quát nên đem binh sang cứu viện. Vua nước Ngu nói, ta đã có ý muốn hội kiến với Tấn Hầu nhưng chưa có dịp, nay Tấn Hầu lại đến đây thì may mắn lắm. Nói xong vội vàng đem quân ra nghênh tiếp. Tấn Hiến Công rất đẹp lòng, hai vua ân cần tâm sự. Chưa bao lâu, Tấn Hiến Công tỏ ý mời vua Ngu đi săn bắn nơi núi Cơ Sơn. Vua nước Ngu muốn nhân cơ hội ấy phô diễn binh lực của mình, nên đem cả đoàn quân giáp sĩ trong thành ra đi. Vừa đến núi Cơ Sơn, nghe tin trong thành nước Ngu phát hỏa, Tấn Hiến Công nói, đó là dân chúng vô ý gây lửa cháy, chẳng bao lâu rồi cũng dập tắt được, có chi mà sợ. Quan đại phu nước Ngu là Bá Lý Hề mật tâu, tôi nghe đồn trong thành có biến, xin chúa công phải về ngay mới được. Vua Ngu vội vã xin phép Tấn Hiến Công trở về. Nhưng về được nửa đường đã thấy dân trong thành bồng con dắt vợ chạy, kêu khóc như ri. Vua Ngu thất kinh hỏi, tại sao thế? Dân nước Ngu thưa, quân nước Tấn đã chiếm mất đô thành rồi. Vua Ngu nổi giận kéo quân thẳng về thành đô, vừa đến nơi thấy một viên tướng nước Tấn đứng trên mặt thành nói lớn. Ngày trước hiền hầu cho nước ta mượn đường thì nay cho nước ta mượn thành để đóng quân, xin hiền hầu chớ buồn. Bên trong nổi lên một hồi trống, tức thì trên thành tên bắn xuống như mưa. Vua Ngu vội vã lôi quân lại, bỗng có quân Tấn Hiến Công kéo đến đánh đồn. Vua Ngu ngước mặt lên trời than, bởi ta không nghe lời can gián của cung Chi Kỳ, nên ngày nay phải mất nước. Nói xong quảnh lại thấy Bá Lý Hề đứng bên cạnh, vua Ngu trách, sao trước đây ngươi không chịu can ta? Bá Lý Hề nói, chúa công đã không nghe lời cung Chi Kỳ, thì có khi nào chúa công lại nghe lời tôi? Tôi không can là ý muốn lưu lại cái thân này để theo hầu chúa công lúc hoạn nạn. Vua nước Ngu, vua không biết tính sao, sảy có Chu Nhi Kiều là vua quan nước Quát, mới vừa đầu hàng Tấn ngồi xe tiến đến. Vua Ngu trông thấy thẹn đỏ mặt. Chu Nhi Kiều nói, Hiền Hầu nghĩ lầm, bỏ nước quát tôi đó là điều đáng tiếc. Tuy nhiên việc đã qua không nhắc đến làm chi. Nay nước Ngu đã mất, Hiền Hầu còn nghĩ gì mà không đầu Tấn. Vả chăng Tấn Hiến Công là một kẻ đại lượng, sẽ không đối xử tệ bạc với Hiền Hầu đâu, xin chớ ngại. Vua Ngu chưa biết nói sao, kế có người vân mệnh Tấn Hiến Công đến mời vua Ngu hội kiến. Vua Ngu bất đắc dĩ phải tuân lời. Tấn Hiến Công tiếp đón vua Ngu và nói, tôi đến đây chỉ để đòi lại ngựa quý và ngọc bích. Nói xong cùng với vua Ngu vào thành. Bá Lý Hề vẫn đi theo vua Ngu hầu hạ. Có người thấy thế nói, sao nhà ngươi không bỏ đi còn theo làm gì? Bá Lý Hề nói, ta làm quan ăn lọc nước Ngu đã lâu, nay cố theo để đền ơn. Tấn Hiến Công vào thành nước Ngu, tuân tức ra nghênh đón, tay trái cầm bích ngọc, tay phải dắt ngựa nói, ngày nay mưu kế tôi đã thành, vậy xin đem ngựa và ngọc quý trao lại cho chúa công. Tấn Hiến Công rất đẹp lòng, lại muốn bắt vua Ngu giết đi. Tuân tức thưa, vua nước Ngu là người ngu, giết mà ít chi. Tấn Hiến Công khen phải, tiếp đãi tử tế, rồi tặng cho một viên bích ngọc và một con ngựa khác nói, ta không dám quên ơn đã cho mượn đường sang đánh nước Quắc. Đoạn phong cho Chu Nhi Kiều làm quan đại phu. Chu Nhi Kiều biết Bá Lý Hề là người hiền nên tiến cử với Tấn Hiến Công. Tấn Hiến Công sai Chu Nhi Kiều đến dụ. Bá Lý Hề nói, bao giờ chúa công tôi mãn đời tôi mới phò kẻ khác. Chu Nhi Kiều nói, không chịu làm quan phò kẻ mất nước mà ít gì. Bá Lý Hề cười lớn nói, dẫu muốn làm quan cũng không thể làm quan nước địch. Câu nói ấy làm cho Chu Nhi Kiều chạm tự ái, bỏ về thưa lại với Tấn Hiến Công. Giữa lúc ấy có tin sứ nước Tần đến. Nguyên Tần Mục Công là Nhâm Hiên, lên ngôi đã 6 năm mà chưa lấy vợ. Nay sai Công Tử Trí sang hỏi con gái Tấn Hiến Công là Bá Cư, đem về lập làm phu nhân. Tấn Hiến Công mời vào, tiếp đãi sứ Tần rất hậu và đồng ý gả Bá Cư cho Tần Mục Công. Công Tử Trí lại tạ lui về nước. Đi đến nửa đường, Công Tử Trí gặp một người, mặt đỏ như son, mũi cao râu rậm, tay cầm cây đang cày ruộng, mà lưỡi cày ngập xuống đến mấy thước. Công Tử Trí lấy làm lạ, sai người nhấc cái cày lên xem, nhưng quân sĩ không ai nhấc nổi. Bèn hỏi người cày ruộng, ngươi tên họ là gì, quê quán nơi đâu? Người cày ruộng thưa, tôi tên là Công Tôn Chi, tự là Tử Tang, vốn dòng họ vua nước Tấn. Công Tử Trí hỏi, nhà ngươi có tài tại sao lại phải đi cày ruộng? Công Tôn Chi thưa, chỉ vì không có ai tiến dẫn. Công Tử Trí nói, hay nhà ngươi theo ta sang nước Tần, ta sẽ tâu xin chúa công ta trọng dụng. Công Tôn Chi nói, kẻ sĩ gặp người tri kỷ giàu chết cũng cam, nếu ngài có lòng tốt tôi còn mong gì hơn. Công Tử Trí cho Công Tôn Chi cùng ngồi chung với xe mình về nước Tần, tâu với Tần Mục Công. Tần Mục Công cho Công Tôn Chi làm quan đại phu, lại sai Công Tử Trí đem lễ vật sang nước Tấn, cưới nàng Bá Cư đem về nước. Công Tử Trí phụng mệnh, bèn đi nạp lễ vật và xin rước nàng Bá Cư. Tấn Hiến Công hỏi các quan, bây giờ nên cho ai theo hầu Bá Cư? Chu Nhi Kiều thưa, Bá Lý Hề không có ý giúp nước Tấn, lòng thật khó lường, xin chúa công sai Bá Lý Hề làm việc ấy. Tấn Hiến Công nhận lời, sai Bá Lý Hề đi theo hầu Bá Cư. Bá Lý Hề vốn là người nước Ngu, tên tự là Tĩnh Bá, lúc nhỏ nghèo khổ, ngoài 30 tuổi mới lấy nàng Đỗ Thị làm vợ, sinh đặng một người con trai. Trong cảnh túng thiếu ấy, Bá Lý Hề muốn đi lập công danh, song vợ con đơn độc, không biết nhờ cậy ai, vì cậy vậy cứ quyến luyến mãi, không nỡ dứt tình. Đỗ Thị thấy vậy thưa, thiếp nghe nói làm trai phải lập chí, nay phu quân không tìm công danh, cứ vướng bận gia đình, biết bao giờ làm nên đại sự. Phận thiếp tuy yếu đuối, nhưng cũng có thể kiếm ăn được, xin phu quân đừng ngại. Nói xong, Đỗ Thị bắt con gà mái mập làm thịt để tiễn chân Bá Lý Hề. Nhà hết củi, Đỗ Thị phải bẻ phên làm củi, nấu một nồi cơm gạo đỏ bưng cho Bá Lý Hề ăn. Bá Lý Hề ăn no, từ giã vợ con ra đi. Đỗ Thị tay ẩm con, tay níu áo chồng rối. Lúc phú quý xin chớ phụ nhau. Bá Lý Hề sang nước Tề, muốn xin vào ý kiến Tề Tương Công, nhưng không có ai tiến dẫn, đành phải đi ăn xin nơi đất Việt, thuộc nước Tề, trong thời gian khá lâu. Lúc đó bá Lý Hề đã 40 tuổi. Một hôm lang thang nơi thôn giả, bá Lý Hề gặp một người tên Kiên Thúc, tánh tình hiền hậu, có dạ thương người. Kiên Thúc thấy bá Lý Hề tướng mạo khôi ngô, lấy làm lạ hỏi, người như ngươi lẽ nào đến nỗi phải đi ăn xin? Bá Lý Hề nói, không gặp vận không thể ngồi không mà có cơm ăn được. Kiên Thúc mời bá Lý Hề về nhà làm cơm thết đãi, rồi lưu lại trong nhà kết làm anh em. Kiên Thúc hơn bá Lý Hề một tuổi, nên bá Lý Hề gọi bằng anh. Kiên Thúc nhà cũng nghèo, nên bá Lý Hề phải đi chăn trâu thuê cho người làng để kiếm sống. Đến lúc công tử Vô Tri giết Tề Tương Công, lên nối ngôi, treo bảng cầu hiền, bá Lý Hề muốn ra làm quan. Kiên Thúc nói, tiên quân còn một người con trốn đi nước khác, nay Vô Tri cướp ngôi tất không giữ được lâu. Bá Lý Hề nghe theo, không tính chuyện ra làm quan nữa. Kế đó nghe tin Vương Tử Đối nhà Châu thích chơi trâu, những người nuôi trâu được ăn lương rất hậu. Bá Lý Hề nói với Kiên Thúc, xin sang nhà Châu tìm cơ hội. Kiên Thúc nói, kẻ trượng phu không nên khinh thường đem thân giao cho kẻ khác. Nếu làm quan với người ta, đến khi hoạn nạn lại bỏ đi là bất trung, còn nếu không bỏ đi là bất trí. Em có đi phải cẩn thận trong việc đó mới được. Lúc nào anh thu xếp xong việc nhà, cũng sẽ vào kinh đô nhà Châu để thăm em. Bá Lý Hề vào nhà Châu ý kiến Vương Tử Đối, nói về cách nuôi trâu. Vương Tử Đối mừng lắm toan dùng bá Lý Hề làm gia nhân. Gặp lúc Kiên Thúc đến thăm, bá Lý Hề đưa Kiên Thúc vào ý kiến Vương Tử Đối. Sau khi ra về, Kiên Thúc nói với bá Lý Hề, Vương Tử Đối chí lớn nhưng bất tài, lại gần gũi kẻ nịnh tất có ngày làm bậy, chi bằng chúng ta bỏ đi là hơn. Bá Lý Hề nói, em xa cách quê hương đã lâu ngày, nay trở về nước Ngu thăm vợ con có đặng không? Kiên Thúc nói, nước Ngu có một người tôi hiền là Cung Chi Kỳ, người ấy quen biết với anh, nay nếu em muốn về nước Ngu thì anh cùng đi sang thăm Cung Nhĩ Kỳ luôn thể. Nói xong liền cùng với bá Lý Hề trở về nước Ngu. Lúc bấy giờ vợ bá Lý Hề là Đỗ Thị, vì nghèo quá không lấy gì nuôi sống, phải lưu lạc tha phương không rõ đi vào đâu. Bá Lý Hề không thấy mặt vợ con, thương xót vô cùng. Kiên Thúc vào ý kiến Cung Chi Kỳ, thuật chuyện bá Lý Hề là người hiền tài, đề nghị tiến cử với vua nước Ngu. Vua nước Ngu cho đòi bá Lý Hề vào phong làm quan trung đại phu. Kiên Thúc nói, ta xét thấy vua nước Ngu là người thiếu kiến thức, mà tự đắc thì không phải là vua hiền vậy. Bá Lý Hề nói, em lâu nay nghèo khổ, có khác nào như cá bị cạn, ngóng chờ nước để thoát thân, dẫu chưa phải vua hiền, cũng cứ tạm dung thân đã. Kiên Thúc nói, vì nghèo khổ mà em phải ra làm quan, anh không thể nào ngăn em được, nhưng mai sau em có nhớ anh đến thăm, em cứ đến làng Minh Lộc nước Tống, nơi ấy phong cảnh tịch mịch, nên anh có ý định ở đó. Nói xong Kiên Thúc từ giả, bá Lý Hề ở lại làm quan nước Ngu. Ngày tháng trôi qua chẳng bao lâu vua Ngu mất, bá Lý Hề không nỡ bỏ đi, cứ quanh quẩn phàn nàn một mình. Tiếng bất trí ta đã mang lấy, thì có lẽ nào còn gánh chịu chữ bất trung nữa. Lúc bấy giờ bá Cư sang nước Tấn, Tấn Hiến Công sai bá Lý Hề đi theo hầu. Bá Lý Hề than, tài của ta mà không gặp được đấng minh quân để thi thố, cứ mãi đi hầu hạ người ta, có khác gì tên đầy tớ thì còn gì nhục bằng. Tuy nhiên, lệnh vua không thể không tuân. Vừa đi được nửa đường, bá Lý Hề tìm cách trốn sang nước Tống, nhưng đường bị nghẽn nên lại qua nước Sở đến đất Uyển Thành, đất nước Sở. Lúc ấy, người đi sang ở đất Uyển Thành trông thấy bá Lý Hề, ngỡ là quân phiến loạn nên bắt trói lại. Bá Lý Hề điềm tĩnh nói, nước Ngu của tôi bị thất thủ nên tôi phải trốn đến đây. Người đi sang hỏi, nhà ngươi có biết làm nghề gì không? Bá Lý Hề đáp, tôi có tài nuôi trâu. Người đi sang cởi trói cho bá Lý Hề và đem về cho nuôi trâu. Bá Lý Hề nuôi trâu rất mau lớn và tốt đẹp, mọi người đều khen tặng, tiếng ấy đến tai vua nước Sở. Nhà vua bèn triệu bá Lý Hề vào hỏi, nhà ngươi nuôi trâu như thế nào mà chóng vén tốt vậy? Bá Lý Hề tâu, cho ăn có điều độ, không bắt nó làm quá sức, luôn luôn chăm sóc, không bỏ quên nó. Vua nước Sở nói, Dạ, ngươi nói rất phải, không riêng cho nuôi trâu như vậy, mà nuôi ngựa cũng cần phải thế. Bá Lý Hề được vua Sở cho làm chức ngữ nhân, ra xứ Đông Hải chăn ngựa. Một hôm Tần Mục Công ngồi xem sổ những người đi theo hầu bá cư, có tên Bá Lý Hề, mà không thấy người, lấy làm lạ, liền hỏi Công Tử Trí hỏi. Công Tử Trí thưa, trước đây Bá Lý Hề là bề tôi của nước Ngu, nhưng hiện giờ người đã trốn đi rồi. Tần Mục Công bảo Công Tôn Chi, nhà ngươi lúc trước có ở nước Tấn, chắc cũng được biết Bá Lý Hề là người thế nào. Công Tôn Chi thưa, Bá Lý Hề là người hiền, biết vua nước Ngu không thể can nên không nói đến, ấy là người trí. Theo vua nước Ngu sang ở nước Tấn, song không chịu phò Tấn, ấy là người trung. Kẻ có tài như vậy mà chưa gặp được cơ hội, cũng phải đành chịu. Tần Mục Công nói, nếu ta dùng được Bá Lý Hề thật là hay lắm. Công Tôn Chi thưa, tôi được tin đồn vợ con Bá Lý Hề cư trú tại nước Sở, chắc Bá Lý Hề trốn sang nước đó, vậy ta sai người đến nước Sở tìm hiểu tin tức. Tần Mục Công liền sai người đi. Trong thời gian dò hỏi, người ấy đã hiểu được rõ ràng, nên về tâu lại với Tần Mục Công. Bá Lý Hề chăn ngựa cho vua nước Sở, hiện nay ở tại xứ Nam Hải. Tần Mục Công nói, ta muốn sai người đem lễ vật sang xin rước về, không biết vua Sở có thuận chăng? Công Tôn Chi thưa, đem lễ vật chưa chắc nước Sở đã chịu cho Bá Lý Hề về. Tần Mục Công hỏi, tại sao? Công Tôn Chi thưa, vua nước Sở dùng Bá Lý Hề chăn ngựa tức là không biết Bá Lý Hề là tôi hiền. Nay chúa công đem lễ vật sang, chẳng khác nào báo cho vua Sở biết Bá Lý Hề là kẻ hiền sĩ. Chi bằng lấy cớ Bá Lý Hề trốn đi, xin chuộc về để trị tội. Ấy là kế của Quản Trọng ngày xưa, đánh lừa nước Lỗ mà thoát thân đó. Tần Mục Công khen phải, sai người đem 5 bộ da dê, biếu vua nước Sở, và nói, nước tôi có một kẻ tiện nhân sống trang quý quốc, tên Bá Lý Hề. Chúa công tôi muốn bắt đem về trị tội để làm gương, nên gửi biếu quý quốc 5 tấm da dê, để xin chuộc mạng tội nhân. Vua Sở sợ mất lòng vua Tần, liền sai bắt Bá Lý Hề giao cả. Thấy Bá Lý Hề bị bắt, mọi người đều có ý thương xót, lại có kẻ ứa nước mắt, buồn cho số phận kẻ lông đông. Bá Lý Hề mỉm cười nói, tôi nghe vua nước Tần có chí lớn từng mưu đồ đại sự, một người như vậy đâu có thiết gì một kẻ theo hầu mà bắt tội. Đây chắc vua Tần muốn đem tôi về để dùng, vậy xin các bạn chớ có than khóc làm chi. Nói xong dõng dạc bước vào trù xa, để cho quân sĩ giải về nước Tần. Vừa về đến nơi, đã thấy Công Tôn Chi được lệnh Tần Mục Công ra tận biên ải đón rước, để triệu vào triều ý kiến. Tần Mục Công hỏi Bá Lý Hề, năm nay nhà ngươi đã bao nhiêu tuổi? Bá Lý Hề nói, tôi đã hơn 70. Tần Mục Công thở dài nói, đáng tiếc thay, tuổi nhà ngươi đã quá cao. Bá Lý Hề nói, nếu là việc lên rừng bắt hổ xuống biển chèo ghe, thì tuổi tôi già thật. Nhưng nếu bàn về chính trị, luận việc phải trái ở đời, thì tuổi tôi vẫn còn trẻ lắm. Ngày xưa ông Lã Vọng hơn 80 tuổi đầu, đi câu ở bên sông Vị, vua Văn Vương đem về làm tướng phụ, rồi giúp nên cơ nghiệp nhà Châu. Nay tôi gặp chúa công, thiết tưởng còn sớm hơn ông Lã Vọng đến 10 tuổi. Tần Mục Công nghe Bá Lý Hề nói khí khái như vậy, có ý kính trọng, hỏi tiếp. Nay nước ta tiếp giáp với Nhung Dịch, là một nước bất quân vương mạng, thường quấy rối, thế thì ta phải làm sao cho nước Tần ta cường thịnh? Bá Lý Hề nói, nếu chúa công không khinh tôi là kẻ bất tài, hỏi đến, tôi đâu dám tiếc lời. Đất Ung Kỳ là nơi hiểm yếu, trước kia Văn Vương, Võ Vương cũng đều dùng nơi đó để lập nghiệp. Thế mà nay nhà Châu không biết, cắt cho nước Tần, ấy là lòng trời muốn cho nước Tần dựng nên nghiệp bá. Giả lại phía Tây này có hơn 20 nước nhỏ, các nước đó rất lợi hại cho ta. Lúc chưa chinh phục được họ là hại, vì họ sẽ đem binh quấy rối, làm cho nước ta bất an. Nhưng nếu lúc đã chinh phục được họ, thì nước ta sẽ nắm trong tay một sức mạnh oai hùng, có thể dùng chinh phục Trung Nguyên nổi. Tần Mục Công nghe nói như người chim bao mới tỉnh, đứng dậy xá Bá Lý Hề một cái nói, ta được nhà ngươi giúp sức, khác nào nước Tệ được Quản Trọng. Tần Mục Công cùng với Bá Lý Hề nói chuyện với nhau trong 3 ngày mà không thấy chán. Bá Lý Hề được phong làm chức Thượng Khanh, nắm giữ quyền binh trong nước, vì vậy người ta gọi là Ngũ Cổ Thượng Khanh. Ba Lý Hề đang là một kẻ chăn trâu mà được vua nước Tần đem về dùng phong chức lớn như vậy, ai lại không ngạc nhiên. Yeah.